Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không Hạ. Chương 2, góc truyện audio.com. Uy Á Đại Lục, cũng giống như trong ma huyễn tiểu thuyết miêu tả. Có nhân loại, có tinh linh, có long tộc, có ma pháp hoa lệ, có đấu khí thần kỳ, có quý tộc cao quý, có bình dân thấp kém. Đây là một thế giới xinh đẹp, bầu trời xanh thẳng, mây trắng lững lờ, cây cối xanh biếc tốt tươi, cỏ hoa tiên diễm khoe thắm, suối nước quanh cọ uốn lượn, biển cả gợn sóng rì rào, những cơn mưa du dương bất tận, từng bông tuyết tinh khiết trắng ngần, một thế giới lộng lẫy, rực rỡ sắc màu. Thế giới này chỉ có một đại lục, được gọi là Uy Á. Tinh linh yêu thích tự nhiên và yên tĩnh tạo thành một đế quốc. Long tộc cao ngạo ở Long Chi Thâm Nguyên, vực sâu hay hẻm núi của Long tộc. Ngoài ra, các đảo nhỏ tại vùng biển rộng lớn bên ngoài đại địa cũng là lãnh địa của Long tộc. Nhân loại không ngừng phát triển nhập thành các quốc gia lớn nhỏ không đều. Tinh linh không thích tranh đấu. Long tộc cao ngạo khinh thường tranh đấu với các chủng tộc nhỏ yếu. Giữa các quốc gia của nhân loại có chút xung đột, trong nội bộ cũng có sử dụng âm mưu quỷ kế. Nhưng tổng thể mà nói, đây coi như là một thế giới hòa bình, bất quá cũng không có nghĩa là thế giới này thật sự yên ổn. Nguyên nhân thật sự cũng không phải do nhân loại bẩm sinh đã có dã tâm cùng tham lam. Hắc ám chủng tộc, sinh hoạt trong một góc đại lục bị kết giới bao phủ. Kết giới do ai tạo ra? Xuất hiện từ lúc nào? Không ai nhớ rõ, cũng chẳng ai biết, có lẽ là thế giới không cho phép chủng tộc đáng sợ như vậy xúc phạm tới thành quả hoàn mỹ của nó. Cho nên mới đem bọn họ vây hãm ở cùng một chỗ. Thế nhưng, chuyện gì cũng có khi thịnh khi suy, kết giới cũng không ngoại lệ. Cứ cách khoảng ngàn năm, lực lượng của kết giới sẽ suy yếu một lần, thời gian dài ngắn không đều. Nhưng mỗi một kỳ ngàn năm suy nhược, hắc ám chủng tộc đều không bỏ qua, đều náo loạn, tàn sát bừa bãi một phen trên đại lục yên tĩnh này. Một lần lại một lần, trên đại lục hòa bình này đã lưu lại sử sách về chiến tranh xâm lược của hắc ám chủng tộc mỗi ngàn năm một lần. Còn có về vết nứt không gian không biết khi nào sẽ xuất hiện. Xuất hiện ở đâu, đem các chủng tộc vào lãnh địa của hắc ám chủng tộc. Hoặc đưa hắc ám chủng tộc tới đại lục này, địch nhân chung của nhân loại, tinh linh cùng long tộc chính là hắc ám chủng tộc, vì sự xuất hiện của hắc ám chủng tộc, tinh linh không thích tranh đấu sẽ cầm vũ khí, long tộc cao ngạo sẽ hợp tác với các chủng tộc khác. Nhân loại sẽ tạm thời quên đi mâu thuẫn mà đoàn kết với nhau. Cũng vì nguy cơ từ hắc ám chủng tộc, khiến nhân loại tuy có mâu thuẫn nhưng ít khi tiến hành chiến tranh quy mô lớn. Chiến tranh với hắc ám chủng tộc vừa kết thúc, nhân loại bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Khi mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện và phát triển, trước lúc nó trở nên gay gắt, sẽ không thể không nghĩ đến việc phải tiến hành chống lại chiến tranh xâm lược ngàn năm một lần. Để có đủ lực lượng để kiên trì suốt thời gian kết giới suy nhược. Không thể không khắc chế nhường nhịn lẫn nhau. Sự cường đại của hắc ám chủng tộc, chỉ cần nhìn ma thú, quỷ hút máu. Thú nhân, cuồng chiến sĩ, người sói, các loại phiêu bạt ở khắp nơi trên thế giới là sẽ biết. Mà lúc này, đã rất gần đến lúc cuộc chiến tranh mỗi ngàn năm một lần bùng nổ. Các chủng tộc đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh, nhân loại cũng không dám vọng động can qua, hiểu đơn giản là gây sự. Nhân loại có rất nhiều quốc gia, trong đó quốc gia lớn nhất gọi là Avella, thủ đô Denton, ngoài hoàng gia tôn quý. Còn có ba đại quý tộc, Theromon gia tộc ngay cả hoàng gia cũng kiêng kỵ, Lux gia tộc phú khả địch quốc, thấp nhất là võ tướng thế gia Red Creek gia tộc. Trời còn chưa sáng, bóng đêm vẫn đang ngự trị, là lúc vạn vật chìm vào giấc ngủ. Đây hẳn phải là thời khắc thế giới bị bao trùm trong im lặng. Thế nhưng ở thủ đô Denton của Avella đế quốc, lại có hai nơi đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người ồn ào, nhà của Red Creek công tước, tiếng kêu thê thảm của nữ nhân không ngừng phát ra từ trong phòng. Mọi người thần sắc lo lắng, mang theo chờ đợi, vậy mà có một người mặt lại không có biểu tình, không có lo lắng, không có khẩn trương, dù nữ nhân đang kêu gào thảm thiết trong phòng là thê tử của hắn. Còn hắn sắp trở thành phụ thân, thế nhưng bộ dáng nghiêm khắc kia vẫn không chút động dung. Ánh mắt như ưng tỏa ra vẻ sắc bén lạnh như băng. Rốt cục, tiếng kêu của nữ nhân cũng chấm dứt, tiếng khóc trẻ con vang lên, tuy rất nhanh liền dừng lại, nhưng đã chứng minh hài tử được sinh ra bình an. Cửa phòng mở ra, bà đỡ sau một hồi bận rộn, đầu đầy mồ hôi nhìn nam tử, cười sáng lạn, chúc mừng công tước đại nhân, là một vị công tử. Nam tử được gọi là công tước đứng lên, ra hiệu với trung niên nam tử mặc áo bào trắng phía sau. Trung niên nam tử cùng công tước tiến vào trong phòng, đôi mắt như ưng nhìn đến gương mặt xinh đẹp suy yếu của người sản phụ. Cũng không hề có thêm nửa điểm trìu mến, phun ra vài chữ lạnh như băng không chứa cảm tình. Ngươi khổ cực, đáy mắt của mỹ mạo sản phụ hiện lên bất mãn, nhưng vẫn khẽ gật đầu, rụt rè mỉm cười, nàng không còn sức để trả lời. Trung niên nam tử mặc áo bào trắng hơi thi lễ với công tước. Sau đó đến bên cạnh mỹ mạo sản phụ, trong miệng niệm chú, quang mang màu vàng thánh khiết chiếu vào người làm cho nàng cảm thấy tốt hơn nhiều. Hai tử của ta đâu? Có khí lực để nói chuyện. Câu đầu tiên nàng hỏi chính là hài tử của mình. Thị nữ nhanh chóng bế một hài tử đem đến. Nàng quan sát nam hài đang từ từ nhắm mắt lại. Đáy mắt hiện lên mong chờ và vui sướng. Hài tử này chính là chỗ dựa của nàng. Bắt đầu đi, công tước nói với nam tử mặc áo bào trắng. Mỹ mạo sản phụ cũng chờ mong nhìn trung niên nam tử. Vâng, hắn chỉ là một quan hệ đại ma đạo sĩ nho nhỏ. Xét thực lực đã thấp hơn công tước có thực lực của hoàng kim kiếm sĩ. Huống chi Red Creek gia tộc có quyền thế hiển hách, đây không phải là nhân vật hắn có thể đối phó, cho nên hắn biểu hiện ra rất cung kính và phục tùng. Nam tử mặc áo bào trắng tiếp tục niệm chú, hắn phải làm là phóng ra một ma pháp dùng để dò xét thiên phú. Đây là một ma pháp có thể sử dụng sau khi trở thành cao cấp quan hệ ma pháp sư. Dùng để kiểm tra thiên phú của người khác, cũng chỉ có gia đình quyền quý mới có thể làm thí nghiệm như vậy khi hài tử vừa ra đời. Bình dân chỉ có đến 10 tuổi mới có tư cách được kiểm tra miễn phí. Đương nhiên nếu ngươi có đủ tiền, ngươi cũng có thể thỉnh cao cấp quan hệ pháp sư kiểm tra cho hài tử của ngươi. Đó cũng là lý do để trên thế giới này, hài tử xuất thân từ quý tộc vĩnh viễn mạnh hơn hài tử nhà bình dân. Bọn họ khi sinh ra đã biết được thiên phú của mình. Biết mình nên học những thứ gì. Sớm xây dựng trụ cột. So với hài tử nhà bình dân đi trước rất nhiều năm. Kim quang thánh khiết xuất hiện lần nữa. Bao lấy hài tử mới sinh. Trong màn ánh sáng, không ai phát hiện mắt đứa bé hơi mở ra. Trong mắt có mê hoặc lưu truyền. Sau đó khép mắt, trầm tĩnh trở lại. Sau khi hào quang biến mất. Sắc mặt của nam tử mặc áo bào trắng rất khó coi. Không phải do hắn hao tốn bao nhiêu khí lực, loại ma pháp kiểm tra thiên phú này một ngày dùng đến hơn 100 lần cũng sẽ không khiến hắn hư nhược. Chính là kết quả này, hắn thật sự không dám nói cho công tước. Sắc mặt của nam tử mặc áo bào trắng làm cho mỹ mạo sản phụ căng thẳng trong lòng. Công tước đại nhân vẫn không có biểu tình, nói. Đây là ngữ khí mệnh lệnh. Vâng, công tử hắn là ma vụ phế nhân. Chết sớm sớm siêu sinh. Nam tử mặc áo bào trắng nói liền một mạch. Ta không tin, mỹ mạo sản phụ kêu lên. Nàng không tin sự thật này. Công tước quay sang hài tử trong tay thị nữ trước mặt. Cũng là bên giường của mỹ mạo sản phụ. Mắt ưng lãnh khốc nhìn hài tử. Ma vụ phế nhân, ngữ điệu lạnh như băng khiến người ta run rẩy. Hài tử này cứ gọi là phây, ma vụ phế nhân, không thể điều khiển ma pháp, không ngưng kết được đấu khí, cái nào cũng không được, đối với gia tộc vô dụng, vậy không cần thiết phải để ý, dù sao con của hắn tuyệt đối không phải chỉ có một. Trong số phu nhân còn lại của hắn cũng có một người sắp lâm bồn. Hai người đã mang thai, hài tử vô dụng này có được danh phận con trai trưởng. Thì tính sao? Không hữu dụng thì không đáng được coi trọng. Phây, là phế trong phế vật. Chỉ vì cảm thấy để tiếng Anh dễ nhớ hơn thôi. GT, nếu không phải gia tộc của mẫu thân hài tử này đối với hắn còn có lợi. ngay cả dòng họ hắn cũng sẽ không cấp. Hai tử này bất quá là công cụ để ổn định quan hệ hai nhà mà thôi. Xoay người rời đi, đối với hai tử tên Phây đã là triệt để chán ghét mà vứt bỏ. Đã không thèm để ý còn nói gì đến tình thương của cha. Đem hắn cút ra ngoài. Sau khi công tước rời khỏi, mỹ mạo sản phụ sắc mặt khó coi. Như thể không bao giờ muốn nhìn thấy hai tử kia nữa. Một phế vật, nó mới không phải là hai tử của nàng. Hai tử của nàng không phải là phế vật của Red Creek gia tộc. Phây, Red Creek, nhà của Theromon công tước. Theromon là một dòng họ vô cùng hiển hách, dù là hoàng gia cũng không dám không nhìn. Đương nhiệm công tước là hữu tướng của đế quốc. Bất quá quyền thế như vậy không phải là nguyên nhân hoàng gia không dám lãnh đạm với gia tộc này. Theromon gia tộc luận tài lực so ra kém Lux gia tộc. Luận binh quyền thua Red Creek gia tộc. Nhưng Theromon gia tộc vẫn đứng đầu tam đại gia tộc. Thậm chí ở những quốc gia khác cũng như trong chủng tộc khác. Có uy vọng vượt xa hoàng gia. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì thực lực của từng cá nhân trong gia tộc quá cao. Tiền nhiệm Theromon công tước là pháp thánh duy nhất trong nhân loại. Có thực lực ngang với Long tộc tộc trưởng, thê tử là muội muội của đương nhiệm tinh linh vương. Vì thê tử, tiền nhiệm công tước đem vị trí ném cho nhi tử, đi đến tinh linh đế quốc. Đương nhiệm Theromon công tước, có thực lực hoàng kim kỵ sĩ. Nhưng đây không phải là nguyên nhân hắn được coi trọng. Nguyên nhân lớn nhất là tọa kỵ của hắn, chính là một con rồng. Là Long kỵ sĩ được rồng thừa nhận, thân phận này đủ để đảo điên một cái tiểu quốc. Vì lung lạc gia tộc này, hoàng gia thậm chí đem công chúa gả cho đương nhiệm công tước. Cũng chính là công tước phu nhân lúc này đang trong phòng sinh sản. Theromon công tước bề ngoài tràn ngập phong độ của người trí thức. Nhìn không ra nửa điểm giống người có được thực lực đáng sợ. Lúc này đang nôn nóng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng nhìn về phía phòng sinh, bên cạnh hắn còn có một vị trung niên nam tử anh tuấn. Trầm ổn nguyên bác, chính là tiền nhiệm công tước, vì nghe được tin tức con dâu có thai, y mang thê tử về nhà của Theromon công tước, nói thế nào cũng là cháu của y, nữ tử ngồi ở bên kia có được mỹ mạo khiến người khác kinh diễm. Nàng chính là tinh linh công chúa, cho dù đã làm mẹ, cũng sắp có được một tôn tử, năm tháng cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt nàng. Đây là thiên vị của thế giới đối với tinh linh. Trường cửu thanh xuân, giữ được nét thanh xuân lâu dài. Tiếng khóc của hài tử vang lên. Theromon công tước lập tức chạy vào phòng sinh. Đi đến bên người thê tử đã khổ cực hồi lâu. Nghe bà đỡ nói sinh ra là một vị công tử. Gương mặt trầm ổn lúc thường bây giờ cười đến rạng rỡ. Đối với thê tử của mình nói vất vả. Quan hệ ma pháp sư tất nhiên có mặt. Đây chính là đại ma đạo sư đã gần đến pháp thánh. Hắn là chủ động đến đây, để có thể được pháp thánh duy nhất trong nhân loại nhận thức. Trước hết dùng ma pháp chữa trị cho công tước phu nhân. Sau đó dùng ma pháp kiểm tra đo lường cho hài tử. Vẻ mặt khiếp sợ nói ra thiên phú của hài tử, lực tương tác với thuộc tính nguyên tố toàn bộ đều là 10, ý nghĩa hài tử này có thể sử dụng tất cả các loại nguyên tố. Thiên phú về đấu khí hoàn mỹ đến 10. Có nghĩa hài tử này căn cốt về mặt đấu khí không ai sánh bằng. Chuyện này khiến cả nhà của Theromon công tước bùng nổ trong vui mừng. Pháp thánh đại nhân nói muốn đích thân dạy y, công tước đại nhân cũng không chịu thua kém. Đây là một hài tử đáng được kỳ vọng. Yalpha, hài tử này tên là Yalpha, ánh sáng vinh quang của Theromon gia tộc. Mọi người đồng ý gật đầu. Bọn họ tin tưởng hài tử này nhất định có thể khiến thế nhân ghi khắc như tên của y ánh sáng vinh quang Yalpha. Theromon, rạng sáng hôm đó, hậu thế chúng ta không biết bầu trời như thế nào, bởi vì không có tài liệu ghi lại. Làm nhà sử học tất nhiên phải nghiêm túc, nhưng đối với ngày ấy, các nhà sử học cũng có ảo tưởng lãng mạn. Bầu trời rạng sáng hôm đó có phải có hai vì sao tỏa ra ánh sáng chói mắt hay không? Tinh tượng của ngày đó có phải có dự báo kỳ tích sắp xảy ra hay không? Ngày đó liệu có hiện tượng thiên văn đặc biệt nào khác hay không? Nếu không, sao lại vào đúng ngày hôm đó? Hai vị truyền kỳ phây, Red Creek miệng hạ cùng Ialpha, Theromon miệng hạ cùng được sinh ra. Trích từ bộ sách lịch sử Uy Á Đại Lục, Thiểm Diệu Truyền Kỳ, cách chương.